Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 974, chương 974, là người nhẹ nhàng vẫn là ta nổi đề không nổi đau. Canh thứ nhất, Ivan cái này anh hùng, làm thích chơi tao sáo lộ Bắc Mỹ tới nói đều tương đối hiếm thấy. Một cái cần phối hợp đội hình. Đồng thời tại trang bị bên trên thích lấy phụ trợ giả làm chủ anh hùng là thật không quá lấy vui. Jungle chơi thành cái phụ trợ có ý gì sao? Chí ít C9 Jungle là không quá sành chơi cái này anh hùng. Đương nhiên, cái này cũng không trở ngại hắn đối cái này anh hùng nhận biết. Dù sao rank bên trong vẫn là có gặp được, coi như số lần tương đối ít, cũng có để lại cho hắn qua khắc sâu ấn tượng đối cục. Bắt đầu C9 trực tiếp lựa chọn đem lên nửa khu đường sông lối vào tháp sáng. Làm như vậy vì chính là phòng ngừa Ivan trực tiếp tới trộm bọn hắn bắp. Ivan cái này anh hùng tại có trừng phạt tình huống dưới trộm bắp hay là vô cùng đơn giản. Dùng bị động đem dã quái một vòng. Sau đó một phát trừng phạt trực tiếp nhận lấy. Đơn giản không nên quá dễ chịu. Cái này Ivan mang nhiệt huyết chiến đấu. Đây là mang sai đi. C9 mít đột nhiên chú ý tới một điểm. Nhiệt huyết chiến đấu. C9 Jungle sững sờ. Vội vàng cắt táp nhìn thoáng qua. Hắn thật đúng là không có cẩn thận đi nhìn. Mới tại ghi vào giao diện lúc hắn vẫn luôn đang suy nghĩ trận đấu này mình phải đánh thế nào tiết. Tấu, nên vây quanh cái nào một đầu tuyến đi đánh. Vladimir cùng Gangplank đồng đẳng với cho hắn hai con đường lựa chọn. Hai người kia hắn đều muốn cường điệu đi nhằm vào. Nhưng là một Nocturne, tại cấp 6 trước đó muốn đi ganh hai người kia. Nghĩ đi nghĩ lại trải qua C9 Jungle tâm càng ngày càng lạnh. Hai cái này lớn hậu kỳ anh hùng. Cũng phải cần giai đoạn trước đối tiến hành nhằm vào A. Để Gangplank cùng Vladimir bình an phát dục đến cấp 6 cảm giác giống như không tốt lắm. Đối thủ là thấy được bọn hắn bên này Nocturne cho nên mới làm ra lựa chọn như vậy. Giống như, tại BP bên trên lại đem bọn hắn hạ sáo. Càng nghĩ càng phiền C9 Jungle căn bản liền không có đi chú ý Ivan Thiên Phú. Thẳng đến đồng đội nói chuyện hắn mới nhìn đến. Không sao. Hắn coi như mang nhiệt huyết chiến đấu cũng đánh không lại ta. Ta mang lôi đình, một bộ bộc phát tổn thương hù chết hắn. C9 Jungle không quan trọng nói. Hắn đã nghĩ kỹ mình soát giã lộ tuyến. Vì cam đoan hiệu suất, vẫn là lựa chọn lam kéo một đường soát đi lên. Đến lúc đó nhìn xem lên đường có cơ hội hay không. Không có cơ hội nếm thử đi xâm lấn một đợt đối thủ giã khu. Ân quyết định như vậy đi. Trong lòng suy nghĩ, nương theo lấy lam bắp từ mặt đất chui ra ngoài âm thanh âm vang lên. Song phương chiến màn xem như triệt để kéo ra. Mà lúc này đây xác. MLXG bên này lựa chọn trước tiên ở ba sói trên thân lưu lại bị động. Sau đó lại tải lam bắp bên trên lưu lại bị động. Bất quá hắn đều không có đánh A. Lưu lại bị động sau liền trực tiếp thuận giã khu hướng C9 bên này đỏ đi tới. C9 vừa mới bắt đầu. Lưu lại mắt vị đã biến mất. MLSG rất nhẹ nhàng liền đi tới bên này. Sau đó tại ngữ vị trí lưu lại cái mắt vị. Ngay sau đó lựa chọn đánh đỏ. Giải thích nhóm đối MLSG cử động cảm giác có chút mộng bức. Liên tục bốn phía bị động. Để Ivan lượng máu cùng lam lượng đều không phải là đặc biệt khỏe mạnh. Nhưng đánh đỏ lúc Ivan trực tiếp lựa chọn trừng phạt rơi mất. Chợt lặng yên không tiếng động đi tới đỏ bắp chính đối phía sau vách tường bụi cỏ. Yên tĩnh chờ đợi. MLXG đây là muốn. PDD có chút mộng. Đây là nghĩ gây sự tình a. Xem ra là muốn ngồi xổm đánh xong lam từ giã khu đi tới Nocturne. Chính như giải thích nhóm suy đoán như vậy, một lát sau Nocturne xuất hiện, ngữ trong bụi cỏ tầm mắt thấy rõ Nocturne động tĩnh. Nocturne đầu tiên là đi nhìn một chút mình đỏ, phát hiện đỏ bắp khu vực bên trong rỗng tuếch, phác, C9 đánh cũng nhịn không được sổ một câu nói tục. Đỏ bị phản rơi mất. Bọn hắn giang gồ nhìn đến cho chúng ta chơi một lần quanh co chiến thuật a. Simple Hoàng thấy thế, nhún vai, ngươi liền đơn bắp kéo đi. Không quan hệ, ảnh hưởng không là rất lớn. Ta thiếu đi đỏ rất đau đớn. C9 giang gồ vừa nói, một bên quay đầu đánh ngữ. Lúc này MLXG đã thao túng Ivan xuôi theo phía sau vách tường đi tới. Hắn đi đến ngữ trong bụi cỏ lúc. Nocturne vẫn không có bất kỳ cái gì phát giác. Cấp 1 học quy cùng e. Mà lại đều giao. Vậy ngươi không có nha huynh đệ. MLXG liếm môi một cái. Ivan là phụ trợ loại hình jungle anh hùng. Thật có lỗi. Tại hắn nơi này. Không phải. Ngồi xổm ở trong bụi cỏ MLXG trực tiếp vung tay ném ra một đoàn V kép kỹ năng thao túng. Tiến lên trước một bước tiến vào bụi cỏ về sau. Hắn đòn công kích bình thường cũng biến thành viễn trình. 3/4 HP Nocturne. Trước mặt MLXG chính là một khối màu mỡ thịt heo. Đưa tay hòa A Lạc trên người Nocturne. Không có quá nhiều lòe loẹt. Chỉ là đơn thuần hòa A mà thôi. Nhưng Ivan V kép kỹ năng bị động vốn là giao phó hắn tại bụi cỏ lúc đối với địch nhân tạo thành công. Kích sẽ có ngoài định mức ma pháp tổn thương. Huống chi còn có đỏ bắp V kép giảm tốc. C9 jungle bị giật nảy mình. Hắn không có nghĩ đến cái này, Ivan cấp 2 liền dám tìm bên trên mình. Cấp tốc trừng phạt đại điều. Mắt nhìn thấy mình trở về một ngụm máu. C9 jungle cũng không có đặc biệt bối rối. Ai sợ ai a? Đến Sarah một chút. Quay đầu ý niệm đầu tiên nghĩ đến phản đánh Nocturne bắt đầu công kích Ivan. Nhưng hắn cũng là cấp 2. Đồng thời không có kỹ năng. Aza lôi đình đi sau hiện hai người lượng máu hay là hắn rơi càng mau hơn. Đi, nhất định phải đi. Đây là C9 jungle duy nhất ý nghĩ. Hắn bắt đầu chạy trốn. Nhưng Ivan liền đi theo phía sau hắn một chút hòa a. Không có cái gì loè loẹt. Nhiệt huyết chiến đấu số tầng để Ivan mỗi một cái hỏa A tổn thương cũng sẽ tăng thêm. Đau. Từ mình chế tạo bụi cỏ đi đến ngữ bụi cỏ. Ivan một mực duy trì công kích từ xa ZZ một tay. Đợi cho Nocturne còn thừa lại không đến 1/4 lượng máu lúc. MLXG trong lúc đó tốc biến thiếp mặt. Hiu. Kim quang liên tiếp lấp lóe. Tại Ivan tốc biến thời điểm, Nocturne bối rối phía dưới cũng giao tránh thoát đi. MLXG vung tay một phát quy kỹ năng tại cực hạn khoảng cách trúng đích. Đem bổ sung năng lượng hoàn tất V kép phóng thích. Theo vào viễn trình một phát hòa A mang đi Nocturne sau cùng HP. First Blood, một máu, sinh ra, hiện trường người xem là mộng bức. C9 bên này tuyển thủ càng là mộng bức. Thời gian lão đầu không có tới gần, bởi vì hắn không có nghĩ qua Nocturne lại bị đơn giết. Cấp 2, bị một cái công năng tính chất phụ trợ jungle đơn giết. Dễ chịu, MLXG duỗi lưng một cái, trở lại đem đối thủ ngữ ăn hết, lại trở lại nhà mình giã khu lúc, mặc kệ là lam bắp vẫn là ba sói, đều đã trưởng thành quen, dễ dàng thu sạch rơi. MLXG lúc này mới chuyển hướng hạ nửa khu. C9 jungle phục sinh sau cảm giác tâm tính có chút vỡ ra. Hắn ba sói ăn, hạ nửa khu cũng chỉ còn lại có một con cóc. Trên nửa khu xem chừng cũng chỉ còn lại một tổ mèo phai. Mà hắn, hiện tại là cấp 2, làm một bình thường jungle. C9 jungle ý thức được, mình muốn làm sự tình. Đầu tiên chính là muốn đem hạ nửa khu đổi mới đường sông mau lẹ cua cho trưởng không lấy. Cho nên lộ tuyến của hắn là trước lên trước cấp 3. Đánh dụng cóc sau đi đánh mau lẹ cua. Mà MLXG ở trên đế thị giác hạ tựa như là mở thấu thị. Chưa có về nhà, mà là ăn xong bắp sau thẳng đến đường dưới mau lẹ cua. Hướng đường sông trong bụi cỏ một mồi xồm. Cho mau lẹ cua phủ lên bị động. MLXG bắt đầu ôm cây đợi thỏ. MLXG rất rõ ràng đối thủ jungle lộ tuyến A.